Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1110, Chiến Nguyệt Dạ Chân Vương. Tiểu tà là ta nhân. Những lời này vang vọng tại trong hư không. Nguyệt Dạ Chân Vương nhướng mày một cái, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Hứa Tiểu Lan nhướng mày một cái, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Valentina nhướng mày một cái, cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Đại Bạch nhíu mày, cảm thấy sự tình rất có ý tứ. Thắng Tà kiếm hết sức cảm động, tức miệng mắng to, ngươi là ngu si sao? Biết nàng muốn cướp ta, còn không mau đem ta thu. An Lâm này mới phản ứng được, lập tức đem Thắng Tà kiếm thu nhập nạp giới. Thắng Tà kiếm trước kia là Hắc Vũ tộc đồ vật, đem nó lượng ở bên ngoài nói không chừng sẽ có biến cố gì. Tỷ như bị Nguyệt Dạ Chân Vương dùng bí pháp nào đó trực tiếp triệu hồi loại. Thà lo lắng như vậy, chẳng khiến nó hồi trong nạp giới nằm. Nếu muốn cướp đi An Lâm Thắng Tà kiếm, vậy thì nhìn nàng có bản lãnh kia hay không rồi. Đã như vậy, ta còn là trước tiên đem ngươi phế đi. Nguyệt Dạ Chân Vương có chút nhăn mày, hướng về phía hư không nắm chặt. Bầu trời đêm ánh trăng đại thịnh, ở trong tay ngưng tụ ra một thanh sáng trong cán dài đại lưỡi hái. Các ngươi tìm cơ hội chạy trốn, ta tới kéo nàng. An Lâm hướng về phía người sau lưng hét lớn. Yêu cơ là nắm giữ không gian khiêu dược con rối. Valentina đối không gian nhất đạo thành tựu cực cao. Các nàng liên thủ, tuyệt đối có cơ hội phá vỡ Nguyệt Dạ không gian phong cấm. Chúng nghe vậy bạn học, cũng phi thường thức thời. Lúc này nhanh chóng rút lui. An Lâm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Hứa Tiểu Lan khuyên nhủ. An Lâm đồng học cố gắng lên. Tô Thiển Vân mềm mại nhu nhu địa cố gắng lên bơm hơi nói. An Nga, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. Miêu Điềm đã sớm bị dọa sợ đến thân thể mềm mại phát run. Vẫn lấy dũng khí, lớn tiếng kêu. An Lâm không có xoay người, gần là đối với đến rời đi dựng lên ngón cái. Hắn da thịt bắt đầu biến thành xích kim vẻ, khí thế sau đó liên tục tăng lên. Nắm giữ 6 loại thần hỏa, một loại thánh hỏa hắn cùng hỏa thần mô thức cực kỳ phù hợp, sinh ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả, sớm đã trở thành hắn thông thường mạnh nhất bạo thể thủ đoạn. Ngọn lửa bộc phát ra, An Lâm bản thân bị nóng rực vô cùng đại hỏa cầu bao phủ, hóa thành một người ngọn lửa chiến thần. Ở Nguyệt Dạ Chân Vương thả ra thần đạo trong đêm tối cháy hừng hực, thật giống như xuyên phá đêm tối đại nhật. Nguyệt Dạ không để ý đến chạy trốn mọi người, nàng mục tiêu vẫn luôn là An Lâm trong nạp giới Thắng Tà kiếm. Loại ý nghĩ này không có chút nào thay đổi. Thực lực ngươi là rất mạnh, nhưng đối với ta mà nói hay lại là quá yếu. Nguyệt Dạ nâng lên cao ngạo đầu, bước chân hư không đạp một cái, thân thể ngay lập tức tại chỗ biến mất. Không gian khiêu dược, một cổ chưa từng có trong lịch sử cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, để cho An Lâm cả người lông măng nổ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyệt Dạ Chân Vương đã vọt tới trước mặt An Lâm. Ánh trăng lưỡi hái lấy cực kỳ khủng bố tốc độ chém về phía An Lâm bên hông. An Lâm thần giám thuật kích động, miễn cưỡng bắt được Nguyệt Dạ Chân Vương công kích quỹ tích. Hắn một tay ngăn ở lưỡi hái vạch qua phía trước, một tay 5 ngón tay nắm chặt, một quyền đánh phía cô gái trước mặt. Xích nắm đấm vàng mang theo bạo tạc tính chất lực lượng, chỗ đi qua không gian vặn vẹo, cường đại cảm giác bị áp bách, thậm chí để cho phía trước mấy ngàn thước đại khí cũng đè ép được. Bằng phẳng dịch hóa, Nguyệt Dạ hơi biến sắc mặt, hắc bạch phân minh hai tròng mắt thoáng qua một vệt viên nguyệt. Đầu ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hướng mặt bên nghiêng một cái, tránh thoát quyền kính đáng sợ nhất vị trí. Lưỡi hái rạch ra An Lâm cánh tay, máu tươi tung tóe. Đồng thời, An Lâm một cái khác quả đấm đã hoàn toàn hạ xuống. Âm, kinh thiên động địa âm thanh nổ lên. Quả đấm trong nháy mắt bùng nổ năng lượng, càng là kích động hơn 10 dặm, để cho đại địa rạn nứt bể tan tành. Cây cối nhô lên, lại bị cuồng bạo cơn lốc xé xoắn nát. Nguyệt dạ chân vương hắc phát bị quyền kính vén lên, như mực bức họa như vậy bay lượn. Yểu đụy thân thể cong đang lúc, bị An Lâm một quyền mang theo mang lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay hơn 1.000 mét. Hai người đối với chiến hiệp thứ nhất, chợt nhìn, thật giống như cân sức ngang tài. Thực ra không phải vậy. An Lâm thủ run rẩy, cánh tay trái bị rạch ra một đạo lỗ thủng, chính không ngừng chảy máu tươi. Nguyệt dạ mặc dù chân vương bị đánh bay rất xa, khí tức có một chút rối loạn, nhưng lại không có bất kỳ thương thế. Rất rõ ràng, lần này giao chiến, An Lâm lạc tại hạ phong. Ma đàn, cả cánh tay thiếu chút nữa thì bị lưỡi hái bổ xuống a. An Lâm trong lòng yên lặng cảm khái một phen, lại nhìn phía xa xa quần đen lung lay nữ tử, không khỏi trở nên đau đầu. Không biết nên như thế nào phá cục. Nguyệt dạ chân vương không có chút nào dừng lại, nàng bóng người lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Đây chính là không gian khiêu dược khó dây dưa nhất điểm. Không có thật cao trên không đang lúc thành tựu, ngươi ngay cả đối phương ở nơi nào xuất hiện, từ nơi nào phát động tấn công cũng không biết. An Lâm thần thức toàn lực thúc dục, đồng thời duy trì thần giám thuật sử dụng, làm cho mình có thể mức độ lớn nhất đối với địch nhân công kích làm được kịp thời phản ứng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại mộng ép, bởi vì tại trong hư không, đột nhiên xuất hiện bốn cái khí tức giống nhau như đúc nguyệt dạ chân vương. Các nàng cũng tay cầm phong mang cực kỳ ánh trăng lưỡi hái, hướng về phía An Lâm bất đồng vị trí chém tới, phong tỏa An Lâm toàn bộ đường lui. Một chiêu này, An Lâm như cũ không tránh được. Đây chính là lĩnh ngộ thần đạo lực, nắm giữ phản hư đỉnh phong thực lực lớn có thể chỗ đáng sợ rồi. Thuật pháp thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị, hơn nữa mỗi một chiêu đều nắm giữ bị thương nặng hắn thậm chí giết chết hắn lực lượng. Ai, An Lâm phát ra một tiếng thở dài, trong lúc bất chợt. Cực kỳ tia sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Nguyệt dạ chân vương mặt liền biến sắc, ngay cả chạy trốn tới xa xa các bạn học cũng nhìn ngây người mát. Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm mở miệng nói: "An Lâm hắn, tốt lục là kia cực kỳ chói mắt, cực kỳ đậm đà lục quang từ trên người An Lâm bộc phát ra." Ngay sau đó, càng làm cho mọi người kinh ngạc sự tình xảy ra. Những thứ kia đậm đà lục quang lại trong nháy mắt ngưng tụ được giống như thực chất. Hóa thành một bộ giáp xác, đem An Lâm toàn thân bọc, chỉ lộ ra đầu cùng tứ chi. Là, bộ kia giáp xác chính là vỏ rùa đen. Chúng đồng học cũng vào thời khắc ấy, rơi vào trầm mặc, nhổ nước bọt không thể. An Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Tránh quy quy, trong nháy mắt, đầu hắn bộ cùng tứ chi cũng rút vào rồi trong mai rùa. Ăn dưa mọi người, ngoặc kép, một chiêu này tránh quy quy, chính là An Lâm dưới đáy biển vẫn thần cổ mộ bên trong. Thiên thần cơ truyền thụ cho hắn trọng yếu nhất thuật pháp. Một cái thiên quy tộc hợp đạo đại năng nhất tự hào thuật pháp. An Lâm đã từng thực hành qua một lần thuật này pháp. Thấy hiệu quả sau, cả người hắn cũng là mộng bức, thiếu chút nữa thì cách không hướng về phía kia thiên thần cơ mắng lên. Nếu như có thể, hắn thật không muốn dùng cái này nữa chiêu thức, nhưng hắn thật nghĩ không ra còn có biện pháp gì có thể ngăn trở Nguyệt Dạ Chân Vương một kích này. Nguyệt Dạ Chân Vương công kích cũng ở đây một sát hạ xuống. Bốn đạo sắc bén cực kỳ nguyệt hoa chạm đánh, từ phương hướng khác nhau, rơi vào kia xanh mơn mởn vỏ rùa trên, bộc phát cực kỳ sắc bén âm thanh. Kinh khủng thần đạo nguyệt hoa chi lực bùng nổ, ở toàn bộ dưới bầu trời đêm kích động, phảng phất tối cường chi mâu, phấn đấu quên mình đâm về phía tối cường chi thuẫn. Rắc rắc, vỏ rùa rốt cuộc có băng liệt dấu hiệu, nhưng Nguyệt Dạ Chân Vương chảm kích. Vào giờ khắc này, cường độ cũng hoàn toàn biến mất. Vỏ rùa chặn lại Nguyệt Dạ Chân Vương công kích. An Lâm núp ở vỏ rùa bên trong, không bị thương chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.